Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9, nhân sinh đường dài rằng giặc cỏ trắng thường làm bạn. Giống như có ai nói qua Hoàng Cung cùng Kỹ Viện là bẩn thỉu nhất địa phương. Theo Bạch Hạo Nam, trong nước bóng đá vòng mới là dơ bẩn nhất, không chịu nổi. Đương nhiên hắn dùng không đến như vậy vẻ nho nhã tử nhi. Liền là hát. Từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều hắc, quan viên, huấn luyện viên, cầu thủ, câu lạc bộ liền không có một sạch sẽ. Loại này sơn đen mà hắc địa giới mà có thể chơi ra tốt đến. Kia thật là trong đũng quần kéo nhị hồ, nói mò nhạt, cho nên lúc này Bạch Hạo Nam đột nhiên có loại sảng khoái phải kêu to ra cảm giác. Rốt cục mẹ nó có thể rời đi cái này rãnh nước bẩn đồng dạng đi cầm cố. Coi như giúp mình hạ cái quyết định, lão tử người sống còn có thể bị nghẹn nước tiểu không chết được. Phảng phất từ trong tới ngoài đột nhiên buông lỏng Bạch Hạo Nam lén lút đem mềm đến cùng bãi bùn. Giống như cô nàng cho nhét bên trên xe taxi, không để ý kia nếm đến ngon ngọt cô nương hung hăng đưa tay kéo hắn cánh tay làm nũng. Nghiêm chỉnh cự tuyệt nói mình còn có sự tình, xoay người chạy. Đoán chừng kia trước đó còn say khướt, hiện tại chóng mặt cô nàng căn bản nhớ không nổi tình trước đó xảy ra chuyện gì nóng nảy sự tình. Thuận đường đi một đường chạy chậm 2-3 cây số về sau trở lại sân thể dục bên ngoài ven đường. Quả nhiên lão Trần chiếc kia không chút nào thu hút màu trắng polo liền dừng ở một loạt các loại cỗ. Xe bên trong, Bạch Hạo Nam cơ cảnh ngắm hai mắt chung quanh. Đã rạng sáng 2 giờ qua mặt phố rất an tĩnh, ngồi xổm người xuống đến bánh phải sau tiếp theo giờ, lại quả nhiên chìa khóa xe cắm ở giảm sóc lò xo trong khe hở. Trải qua một trận sinh tử tai nạn xe cộ đánh nhau, lại thêm đầu ngõ đập bóng dã chiến, uống rượu đầu óc đang chạy bước đổ mồ hôi về sau đã triệt để thanh tỉnh. Nhanh nhẹn lấy chìa khóa ngồi xổm lặng lẽ lên xe về sau. Vừa điểm lửa, lại phát hiện tay sát đem phía dưới có cái da trâu phong thư. Cầm lên không cần mở ra nhìn, chỉ là áng chừng kia quen thuộc kích thước cùng độ dày trọng lượng. Liền để Bạch Hạo Nam hưng phấn huýt sáo, tối thiểu có 2 vạn khối đi đường phí. Lão Trần thật đúng là đủ anh em. Bất quá lão tử cũng không có vì hắn bớt làm. Bạch Hạo Nam là nghĩ như vậy. Liền xe đèn đều không có mở, thành thạo trượt vào trên đường cái, một mực tụ hợp vào đến đã chỉ có xe taxi đại lộ bên trên mới đánh mở lớn đèn. Bắt đầu thêm đủ chân ga hướng phía mấy trăm cây số bên ngoài tỉnh lận cận tỉnh thành Dung đều mà đi. Lão Trần nữ nhi Trần Tố Phân tại Dung đều học đại học. Trong đội trên dưới bao quát già Trần Đô cho rằng kia là Bạch Hạo Nam cô vợ nhỏ. Trên đường cao tốc phi nước đại Bạch Hạo Nam lại đầy trong đầu nghĩ đều là đến cùng muốn hay không. Đi tìm nàng, đặc biệt là tìm không thấy cái gì này tiếng nổ vui nâng cao tinh thần. Đành phải đem radio mở ra tiện tay lục soát đài thời điểm. Lại nghe thấy bên trong giao thông điện đài quảng bá vừa mới bắc bộ khu phố xá sầm uất đường đi. Phát sinh cùng một chỗ xe thể thao thảm liệt sự cố. Hiện trường đã phát hiện một cỗ thi thể về sau, Bạch Hạo Nam càng thêm không rét mà run, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Trong đêm đi xem ra đúng là cái đáng tin cậy quyết định. Cảnh sát khẳng định không có phong tỏa các đại lộ miệng tra người tra xe. Thậm chí xông lên yên tĩnh đường cao tốc về sau còn cảm giác vừa rồi phát sinh một màn kia có chút không chân thực. Nhưng Bạch Hạo Nam khẳng định biết trong đầu của chính mình khắc sâu ghi nhớ lại kia điên cuồng. Va chạm cùng trong biển lửa kêu thảm hỏa cầu là thật. Hết thảy đều không thể trở lại trước đó. Hiện tại chỉ có liều mạng trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Thậm chí ngay cả Tiểu Phân nơi đó đều là nguy hiểm. Tối thiểu không thể đem cái này một đám tử phá sự đưa đến Trần Tố Phân nơi đó đi. Điểm ấy tối thiểu thường thức, Bạch Hạo Nam vẫn là biết, những này nhà cái bồi thường mấy trăm vạn, hiện tại lại bồi lên mã tử mệnh, trên giang hồ tối thiểu đều phải có cái bàn giao. Vậy khẳng định là cái không chết không thôi kết cục. Chỉ cần biết rằng mình không chết, cùng mình có liên quan tất cả mọi người sẽ thanh tra tìm. Cho nên rạng sáng chân trời ngân bạch sắc thời điểm đến rung đều. Bạch Hạo Nam không có tìm được Trần Tố Phân trong đại học đi, mà là trước tùy tiện tại phụ cận tìm cái bãi đỗ xe đem xe đỗ vào đi. Sau đó uốn tại sau xe sắp xếp ngủ gật, thẳng đi ra bên ngoài sắc trời rõ ràng, ngựa xe như nước ồn ào thức tỉnh về sau, mới mang theo còn buồn ngủ đi xuống xe, tìm cái điện thoại công cộng đã gọi đi. Bên kia tối thiểu tiếng chuông reo hơn 10 cái mới không nhịn được nghe. Cái nào? Bạch Hạo Nam lời ít mà ý nhiều. Ta, lão Trần nói cho ngươi không? Ta xảy ra chuyện đi đường. Từ Dung đều trải qua nhìn ngươi một chút. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh tầm 10 giây. Có thể là che microphone đổi địa phương. Sau đó Trần Tố Phân kia có chút trầm thấp, khàn khàn tiếng nói liền mang theo càng đè thấp gào thét. Tại microphone bên kia bộc phát, ngọa tào mẹ ngươi, ngươi cái chết ôn tang rốt cuộc biết nồi mà là làm bằng sát. Dẫn xuất họa đến mới hiểu được tới tìm ta. Bạch Hạo Nam liền dù bận vẫn ung dung nghe trong loa. Báo táp thô tục, trên mặt thế mà còn mang theo rất được lợi cười ngây ngô. Công lời nói báo chí đình bác gái đều mơ hồ có thể nghe thấy những cái kia mắng chửi. Có chút không hiểu thấu nhìn xem cái này mắng không nói lại nam nhân. Bạch Hạo Nam thậm chí còn lửa cháy đổ thêm dầu. Mẹ ta ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì đều có thể. Một câu, ra không, không đến ta liền đi. Bên kia trệ một chút, lại đề cao âm lượng giận mắng. Mẹ ngươi, tại vị trí nào? Chờ lấy, nghe giọng điệu kia hơn phân nửa là muốn xách đao tới chém. Bạch Hạo Nam còn nhìn một chút cảnh vật chung quanh. Hắn kỳ thật cũng là lần đầu tiên đến. Báo lên phương vị bên kia giận đùng đùng treo. Bác gái đối Bạch Hạo Nam dùng 100 đồng tờ giao 5 mao tiền điện thoại rất bất mãn. Phàn nàn sáng sớm liền đem nàng tiền lẻ cho tiêu hao hết. Bạch Hạo Nam thuận tiện lại mua chút sớm một chút đồ uống mới khiến cho bác gái sắc mặt rất nhiều. Thế là các loại Trần Tố Phân nện bước nhanh chân từ thục đều thể dục học viện đại môn lúc đi ra. Nghênh đón nàng liền là Bạch Hạo Nam tràn đầy tươi cười mặt cùng một tay đâm ống hút sữa chua cùng. Tay kia trứng luộc nước trà nấu bắp ngô. Ăn chút nghỉ giữa khóa bữa ăn không? Hương vị rất tốt. Thật muốn dùng nện bước nhanh chân dạng này hình dung, bởi vì này đôi quần sót jean hạ chân dài thật giống như tràn ngập sức sống trưởng thành thư lộc. Mặc dù chỉ mang lấy một đôi tử sắc bọt biển kẹp chỉ dép lê, đều che đậy dấu không được kia thon dài mạnh mẽ khí tức. Lại càng không cần phải nói trên người màu đen đai đeo sau lưng có nhiều dẫn lửa. Cao gầy dáng người cùng động tác nhanh nhẹn xem xét liền là chuyên nghiệp làm vận động. So sánh dưới lưu loát tóc ngắn cùng tinh xảo mặt em bé phản mà không có dáng người lại càng dễ gây. Nên chung quanh những cái kia hữu ý vô ý thổi qua tới ánh mắt. Lại nói thể dục cửa học viện suốt ngày chờ lấy nhìn xinh đẹp muội tử người rảnh rỗi còn thật. Không ít. Nhưng lúc này trông thấy kia thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi nghênh đón nịnh nọt. Cũng không thể không ở trong lòng nói đồ chó hoang thật sự là một đôi tôn lên lẫn nhau cẩu nam nữ. Thật sự là Bạch Hạo Nam bề ngoài cũng không tệ a. Nghề nghiệp vận động viên hình thể tự nhiên là tiêu chuẩn khỏe đẹp cân đối. Mặc dù lúc này quần áo hơi có vẻ lộn xộn, mặt cũng một mực thấp không khiến người ta trông thấy. Chỉ là bóng lưng đã cảm thấy tràn đầy dương cương chi khí. Thật sự là lang tài diện mạo, mấu chốt là còn có thể như thế ăn nói khép nép bán nhỏ. Xem xét liền là cô gái cao thủ, cao gầy cô nương thần sắc biến hóa cũng nói điểm ấy. Kỳ thật từ sông ra đại môn đến thời điểm liền không có gì nổi giận đùng đùng. Dồn dập bước chân thậm chí bán nội tâm của nàng cảm xúc. Nhưng đứng vững về sau vẫn có thể dùng lạnh lùng cao ngạo mở miệng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mấy chuyện hư hỏng kia. chớ đi theo ta bộ này. Hai tay ôm ở trước ngực, ngược lại là đem đai đeo sau lưng ngực cho tô đậm một chút quy mô. Bạch Hạo Nam vậy mà ở trước mặt vạch trần. Được rồi, người đồ lót kia ta là từ nhỏ tẩy đến lớn, cũng không cần ở trước mặt ta trang phát dục. Chỉ riêng dài vóc dáng không dài ngực nói liền là ngươi. Trần Tố Phân trong nháy mắt dương nanh, múa vuốt, ngươi nói cái gì? Hai tay ngược lại là rời đi ngực, là có chút phẳng, nhưng cũng không trở thành không có. Bạch Hạo Nam sở trường bên trong đồ vật ngăn cản. Tốt, ta lúc này thật là ra đại sự. Còn người chết, đến tranh thủ thời gian đi đường, tiện đường tới xem một chút. Ngươi quay đầu sớm một chút tìm một nhà khá giả gà. Nói đến còn nhiều bi tráng cảm giác. Cô nương thô lỗ tựa hồ liền là phô trương thanh thế. Trong nháy mắt thu liễm. Cái gì? Thế nào? Không cho phép đi. Một bên nói. Đã một bên có chút sốt ruột bắt lấy Bạch Hạo Nam tay. Sợ hắn chạy như vậy. Ai? Chung quanh nhìn xa xa những cái kia ăn dưa quần chúng đều có chút lắc đầu. Cô nương này xem như thịt trên thớt lạc. Thật sự là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy thế đạo không công bằng. Tốt chân, cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.